Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, lời thề. 10.000, đa nguyên trong hư không vũ trụ, vô tận thế giới long lánh không giống nhau quang huy, như là quần tinh thông thường tô điểm tại màn trời phía trên. Mặc dù tuyệt đại bộ phận thế giới chi quang màu sắc, tại xa xôi hư không đầu bên kia đến xem, đều là đại biểu cho cương chi lực ngân sắc. Nhưng nếu như gần sát đến quan sát, tại màu bạc lớp mặt phía trên, mỗi một cái thế giới đều có tuyệt không giống nhau, đều có đặc dị quang huy. Đương nhiên, loại kia vi diệu chỗ khác biệt, thường thường chỉ có chuyên nghiệp ngắm sao người mới có thể nhìn ra. Bình thường tới nói, đối với hư không hạm thuyền hạm trưởng mà nói, bọn hắn chỉ cần có thể quan sát ra mấy loại đặc thù dấu hiệu, liền có thể phân rõ 90% trở lên thế giới tình trạng. Bạch sắc mang ý nghĩa ban đầu đàn, thế giới như thế này khả năng mới vừa từ sáng thế đại tuyền qua bên trong thoát ra. Hỏa diễm cùng thép lực lượng còn chưa trọn vẹn chuyển đổi thành thế giới bản thân. Thế giới như vậy nội bộ rất nguy hiểm, nhưng cũng có bàn nhỏ dẫn đầu sinh ra cực kỳ chân quý tư nguyên. Thuần túy ngân sắc mang ý nghĩa ổn định, trật tự cùng sinh mệnh. Thuần túy màu bạc quang huy càng là sáng tỏ, mang ý nghĩa trong thế giới này trí tuệ sinh mệnh càng nhiều. Nội bộ hồn chi luân hồi, cũng tức là cương mãng liền càng cường đại. Loại màu sắc này thế giới rất ít gặp, chỉ cần nhìn thấy, liền cơ bản mang ý nghĩa đây là một cái thích hợp cư ngụ thế giới. Nội bộ còn tất nhiên tồn tại văn minh. Màu đen mang ý nghĩa tĩnh mịch, thế giới như vậy bên trong có lẽ đã từng tồn tại qua sinh mệnh, nhưng giờ đây đã bởi vì các loại nguyên nhân triệt để bị hủy diệt, chỉ có thể theo thời gian trôi qua chậm rãi rơi vào thâm uyên. Trong thế giới như vậy có lẽ còn có ác ma, hoặc là còn chưa lột xác thành ác ma chủng tộc kéo dài hơi tàn. Nhưng chỉ có cực ít bộ phận năng lượng sinh mệnh thích ứng dạng này tử tịch hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, còn có hồng sắc, kim sắc cùng màu tím, phân biệt đại biểu nội bộ biến động kịch liệt khả năng đối xung quanh hư không tạo thành nguy hiểm. Không văn minh sinh mệnh thế giới, cùng với có đặc biệt nội bộ siêu phàm chi lực hệ thống. Những này chính là đa nguyên trong vũ trụ, so sánh thường gặp thế giới quang huy, mà ánh sáng màu xanh là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là lại xác thực tồn tại. Cho dù là chuyên nghiệp ngắm sao người, cũng rất ít có người có thể theo kia phức tạp dấu hiệu bên trong nhìn ra điểm này tới. Nó thông thường cùng màu đen đang xuất hiện, cơ hồ vô pháp bị phát hiện. Nó mang ý nghĩa khôi phục, mang ý nghĩa trọng sinh, mang ý nghĩa hỏa còn chưa thiêu đốt, nhưng một ngày kia tất nhiên có thể lại cháy lên. Nói một cách khác, nó mang ý nghĩa có thể bị cải tạo tĩnh mịch thế giới, có thể trọng sinh khôi phục hoang vu thiên địa. Thanh sắc mang ý nghĩa vẫn chưa đản sinh hy vọng, mà giờ đây, vô tận thanh chi viêm, ngay tại toàn bộ thế giới trong tinh hà lan tràn. Đây là khôi phục trật tự, thuần túy cương chi lực, thuần túy sức sống. Nhưng cái này sao có thể? Là ai lại gieo rắc những ngọn lửa này? Là cái nào thế giới như thế phô trương lãng phí, tùy ý gieo rắc chính mình thuần túy sinh mệnh lực? Thất lạc trong tinh hà, rất nhiều tĩnh mịch thế giới bên trong, từng vị cương mãng theo lâu dài ngủ say bên trong khôi phục. Bọn chúng vẫn nhìn quanh thân tràn đầy ngọn lửa màu xanh, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Những này bởi vì bên trên một lần tà thần xâm lấn đưa đến văn minh đại quy mô diệt tuyệt mà xa vào an nghỉ cương mãng, vốn nên là tại thời gian dài rằng giặc bên trong tiêu tán, hoặc là trở thành phá toái thâm uyên ý chí. Nhưng là giờ đây, ngọn lửa màu xanh tựa như là mênh mông sóng lớn, lấy một chủng viễn siêu bọn chúng tưởng tượng tốc độ cùng mật độ khuếch tán, vẻn vẹn là sát na, liền có hàng vạn cương mãng theo ngủ say bên trong khôi phục. Ở trong đó có trí khôn là số ít, mà này số ít bên trong lại chỉ có một phần nhỏ bảo lưu lại bình thường logic cùng suy nghĩ năng lực, nhưng chính là như thế một phần nhỏ nắm giữ bình thường trí tuệ cương mãng. Toàn bộ đều là mấy ngàn mấy vạn năm trước, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ đối kháng tà thần mà suy vong thế giới ý chí. Bọn chúng kinh nghiệm phong phú, chứng kiến qua cuối cùng chiến đấu, chỉ là cuối cùng không có có thể đợi được thắng lợi. Liền tiếc nuối thất bại, mà giờ đây, bọn chúng khôi phục, bị người khác ban cho lực lượng, nhưng dù cho như thế, những này cương mãng lại theo bản năng vì giao phó lực lượng này người cảm thấy lo lắng. Bởi vì thức tỉnh bọn chúng thuần túy cương chi lực là như vậy chân quý. Đối với một cái thế giới ý thức mà nói, kia căn bản là giống như bổn nguyên chi lực đồ vật. Lung tung gieo rắc lực lượng này, cố nhiên có thể thức tỉnh bọn chúng, nhưng là thức tỉnh bọn chúng những này thất bại già. Kém xa đem những lực lượng này hội tụ vào một chỗ. Đi đối phó tà thần A, tinh thần của bọn nó vẫn đắm chìm tại mấy ngàn mấy vạn năm trước. Lần kia thảm liệt chiến đấu bên trong, bất quá loại này tâm tính cũng là hoàn toàn chính xác không sai. Dù sao hiện tại, chờ đợi bọn chúng là một hồi càng thêm thảm liệt chung kết chi chiến. Nhưng thật nhanh những này cương mãng liền phát hiện, kia thức tỉnh tất cả yên lặng cương mãng tồn tại, muốn làm không chỉ có những chuyện này, một đầu cổ lão cương mãng theo thế giới của mình bên trong nhô đầu ra. Nó thời trước là một cái cao cấp hư không văn minh thế giới ý chí, nhưng lại mất tại phong nhiêu tà thần xâm lấn lúc mang đến tà thần đại quân. Đầu này cương mãng vốn cho là mình sẽ theo thế giới nội bộ hồn chi luân hồi phá toái mà dần dần tiêu vong, không nghĩ tới chính mình thế mà còn có khôi phục cơ hội. Nó đảo mắt hư không, muốn tại mảng lớn sang chói chói mắt thanh sắc tia lửa bên trong tìm được ngọn lửa này. Phân tán người, sau đó hào hào nói cảm ơn, tịnh khẩn cầu đối phương đừng lại lung tung tản bộ hảo ý cứu vãn chính mình những này thất bại giả. Chính lãng phí bản nguyên. Tốt nhất đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Đối kháng hỗn độn tà thần. Có thể là, nó lại nhìn thấy, vượt xa khỏi tất cả cương mãng tưởng tượng một màn. Tại thất lạc tinh hà đầy trời triệu tỷ tỷ vô cùng tận thế giới bên trong. Không có sinh mệnh thế giới màu đen mới là tuyệt đại đa số. Cái này đã từng tao ngộ gần thánh tà thần xâm lấn tinh hà. Có rất nhiều thế giới tương lai bị hỗn độn đoạn tuyệt mà bây giờ. Thanh sắc ánh lửa bay múa, đem một đầu có một đầu đã từng chết đi cương mãng khôi phục. Thậm chí, không chỉ có những chuyện này, bọn chúng trông thấy, thanh sắc ánh lửa bay vào một cái tĩnh mịch thế giới. Cái này tĩnh mịch thế giới bên trong chưa hề từng sinh ra bất luận cái gì văn minh. Cũng chưa từng có quá bất luận cái gì sinh mệnh, nó cô độc trôi nổi tại hư không bên trong, tựa như là một khỏa không đáng chú ý thạch tử, nhưng ngọn lửa màu xanh mãnh liệt mà tràn vào trong đó. Sau đó cũng không lâu lắm, một đầu mới sinh, ánh mắt mông lung, tựa hồ còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cương mãng. Liền từ tĩnh mịch trong hư vô sinh ra, sau đó chính là 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn cái thậm chí cả chư thiên vạn giới. Tất cả thế giới đều xuất hiện đồng dạng một màn. Những này có tự mình trí tuệ cương mãng. Nhìn xem cái khác tĩnh mịch thế giới bên trong. Một đầu lĩnh cơ hồ có thể nói là bị thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng lúc. Cảm giác trong lòng là mạc danh kỳ diệu. Bọn chúng còn không có kịp phản ứng. Còn tưởng rằng đây là cái nào chính mình không quen biết thế giới khôi phục, mà đối phương vận khí không tốt, không có bảo trì lại trí tuệ của mình, nhưng thật nhanh theo những này bị thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng chủ động bay ra thế giới của mình, mang theo một cái thế giới tất cả có thể bị lợi dụng năng lượng. bản năng hướng lấy ngọn lửa màu xanh hướng về phương xa bỏ chạy lúc. Bọn chúng cảm nhận được, lại là, dùng mình, có thể trông thấy, những cái kia bị thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng rời khỏi thế giới. Bề ngoài bên cạnh quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, chuyển thành gần như triệt để tĩnh mịch, chỉ còn lại có một chút xíu lưu lại thanh quang chập chờn. Vì chúng nó lưu lại một tia khôi phục khả năng, nhưng khả năng này cũng lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Này, này không đúng, một vị cương mãng theo bản năng hướng lấy thế giới của mình phía trong rụt rụt. Toàn thân lân phiến đều khép lại, nhìn ra được nó vô cùng gấp gáp. Đây cơ hồ chính là mưu lợi ép thế giới cùng chúng ta lực lượng. Thông qua thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng, đem một cái thế giới phía trong tất cả tốt nhất lợi dụng rời rạc năng lượng thống hợp lại. Sau đó lại đem loại này cương mãng lực lượng cướp đoạt. Một vị khác cương mãng lại có thể phân tích ra nhiều thứ hơn. Nó nhìn qua cũng không có khẩn trương như vậy, ngược lại lâm vào trầm tư. Nếu như nói thức tỉnh chúng ta, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng ra những học sinh mới này cương mãng tồn tại, yêu cầu nỗ lực lực lượng là 10. Như vậy cho dù là một cái cỡ nhỏ thế giới cương mãng phản hồi, hắn cũng có thể được 100 trở lên phản hồi, chớ nói chi là cái khác càng đại thế giới cương mãng. Hơn nữa, cho dù là dạng này cướp bóc, cũng cùng Thâm Uyên khác biệt. Hắn kết quả cũng đơn giản chính là thế giới bên trong mất đi tất cả siêu phàm yếu tố, hồi phục tĩnh mịch thế thôi. Hắn còn để lại khôi phục hạt giống, cũng không hề hoàn toàn lấy đi, chỉ là gỡ xuống trái cây, nhưng lưu lại căn, chẳng lẽ nói, lại là một vị cường giả, tại cùng kia vô tận hỗn độn chiến đấu sao? Tình thế đã đến tình trạng như thế, liền xem như chúng ta những này đã sớm thất bại xác chết tàn dư lực lượng. Liền ngay cả những cái kia tĩnh mịch thế giới bên trong ẩn chứa một chút siêu phàm đều không muốn buông tha, cho dù là đã sớm để thiêu đốt quá một lần cho tàn đều bị một lần nữa nhặt lên. Lực lượng này ngọn nguồn, không biết là cường đại hay là bia, vị này cương mãng vẫn nhìn hư không, nó có thể trông thấy, vẻn vẹn là phiến tinh vực này. Liền có ngàn ngàn vạn vạn bị thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng hướng lấy thế giới tinh hà chung tâm phi đi. Nó nhìn chăm chú lên một màn này, rơi vào trầm tư. Sau đó nó liền chủ động thoát ly thế giới của mình, cùng kia mảng lớn không có tự mình ý thức bị thôi hóa ra cương mãng đang rời đi. Dù sao nó không còn có cái gì nữa, vô luận là chính mình hài tử hay là thế giới bản thân, đều đã sớm tàn phá, nó lòng như cho nguội, cho dù là hồi phục lại cũng là như thế, nó có thể cảm ứng cành càng hỗn độn vẫn đang ở phương xa tồn tại, mà dành cho ngọn lửa này tồn tại chí ít thuộc về trật tự. Hắn nguyện ý thức tỉnh rất nhiều thế giới ý chí, dù là vẻn vẹn là vì cướp đoạt lực lượng của bọn chúng. Có thể là có thể để cho bọn chúng những này đã sớm thất bại người chết quay về thế gian. Cho dù là vẻn vẹn là ngắn ngủi một nháy mắt, nó cũng cảm thấy cảm kích. Bởi vậy, nó muốn đi xem một chút, cái này trật tự tồn tại đến tột cùng là vì cái gì mà làm ra cử động như vậy. Nếu như đối phương thật là trật tự, cử động này là vì đối kháng vô tận hỗn độn mà tiến hành sống mái một trận chiến. Như vậy này tàn phá thân thể, còn thừa không nhiều lực lượng, liền cứ việc cầm đi đi. Vạn giới cương mãng hội tụ thành trùng trùng điệp điệp trào lưu, hướng lấy thế giới tinh hà trung ương dâng trào mà đi. Hướng lấy đã trở thành mảnh thế giới này tinh hà trục tâm thép chi cự thần hội tụ mà đi. Mà vì đạt thành một bước này, Joshua đã sớm tại chính mình tiến vào sáng thế đại tuyền qua trước liền bắt đầu chuẩn bị. Ngay từ đầu, chiến sĩ Tịnh không có dư thừa ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn khôi phục thế giới, để rất nhiều tĩnh mịch thế giới có thể trọng sinh. Cho nên hắn phái sai Đom Đóm cùng Lẫm vì bọn họ tạo nên chuyên môn khải giáp, để bọn hắn đi toàn bộ thế giới tinh hà mỗi một nơi hẻo lánh phân tán thiên thanh bảo châu vậy vẫn. Là tại viễn trinh đa nguyên tinh hà chuyện lúc trước, thần cơ tỷ đệ bị ủy thác nặng như thế đảm nhiệm. Thông qua vạn giới tế tự tràng truyền tống, tại ngắn ngủi gần thời gian 20 năm bên trong, đi khắp thất lạc tinh hà hẻo lánh nhất từng cái một xó xỉnh, đem hy vọng hạt giống chôn xuống. Trên thực tế, do xua tận đánh bại tử chi tà thần, ở vào sáng thế đại tuyền qua lúc, hắn liền làm những chuyện tương tự hắn khi đó đem đại lượng chữa trị cột sáng. Cũng tức là chính mình trung tâm, ngân sắc cột kim loại khuynh đảo tại mới sinh sáng thế đại tuyền qua bên trong. Để bọn chúng theo sáng thế đại tuyền qua vận chuyển tự nhiên mà vậy trải rộng tất cả tinh hà. Đây là chiến sĩ vì phòng bị khả năng xuất hiện quá cường đại địch nhân mà làm chuẩn bị. Mà sự thật chứng minh, loại kia địch nhân xác thực tồn tại, cận thánh giả cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chính là dạng kia tồn tại. Sau này, hắn lần thứ hai tiến vào sáng thế đại tuyền qua, ở trong đó phá giải tà thần vĩnh hằng bí ẩn lúc. Cũng như nhau làm những chuyện tương tự chiến sĩ sáng tạo ra rất nhiều thế giới xem như trung tâm. Thậm chí lấy lực lượng của mình, vì trong một khoảng thời gian, tất cả tại sáng thế đại tuyền qua bên trong đản sinh thế giới. Đánh lên chính mình ấn ký, lấy những này ấn ký, trung tâm, thần cơ tỷ đệ phân tán thiên thanh bảo châu vì mở đầu. Do xua ấy thanh sắc chi hỏa, đốt lên tất cả thất lạc tinh hà, cao ở thế giới tinh hà trung ương trục tâm, khiến toàn bộ thế giới tinh hà đều vờn quanh chính mình chuyển động. Bốn tay thép chi cự thần không lời đảo mắt chư thiên. Hắn có thể trông thấy, hạo đãng cương mãng hồng lưu đã đến, bọn chúng tựa như là phả vào mặt mà đến giọt mưa. Tựa như là bị ghét mà đến tuyết hoa, cứ như vậy trút xuống tại trên người mình, vì chính mình phủ thêm một tầng không gì sánh được tỉ mỉ kiên cố khải giáp. Mỗi một điều cương mãng đều là này trên khải giáp một mảnh vảy, mỗi một cái cương mãng đều mang theo một cái thế giới gần như tất cả siêu phàm lực lượng chất lượng chuyển đổi thật sự là quá mức rườm rà. Cho dù là Joshua muốn thôn phệ những thế giới này, tà thần cũng sẽ không cho hắn thời gian, vẫn còn không bằng giao phó vạn giới năng lượng tuần hoàn tự mình ý chí, khiến cái này năng lượng chính mình tới hội tụ ở trên người hắn. Lực lượng này, hắn cảm khái nói, bày ra bốn tay, chiến sĩ trên người dũng động vô số vặn vẹo vòng sáng. Kia là rất nhiều cương mãng lẫn nhau cấu kết dung hợp trận pháp. Thanh sắc cùng màu bạc lưu quang hội tụ vào một chỗ. Như là hỏa diễm đồng dạng tại cự thần quanh thân phiêu nhiên vũ động. Mà tại Joshua hai con mắt chỗ, màu đỏ bỏng mắt thần quang quán xuyên hư không, khiến xa xôi vạn giới đầu bên kia cũng vì đó run rẩy. Có thể trông thấy, lúc này Joshua trên cánh tay dâng lên mờ mịt giống như rắn quang mang, bọn chúng quấn quanh ở chiến sĩ bả vai cùng bốn tay chỗ. Tựa như ngày hôm đó miệng dạng kia bốc lên biến ảo. Có thể trông thấy, tựa như là toàn bộ thế giới tinh hà đều e ngại Joshua như vậy biến hóa. Nó tốc độ xoay tròn đều biến nhanh hơn một chút, vô số thế giới bắt đầu có chút chấn động, vẻn vẹn là bởi vì hắn tồn tại, thành tựu, giờ đây, giờ này khắc này, vô số cương mãng giác tỉnh, đơn giản tựa như là toàn bộ thế giới tinh hà đều giác tỉnh ra tự mình ý chí. Đã đản sinh ra một đầu thế giới tinh hà cấp cương mãng mà đầu này to lớn tinh hà chi mãng quấn quanh ở Joshua trên thân, vô tận đề bạt lực lượng của hắn, hóa thành hắn thủ hộ, một chủng tinh xảo cướp bóc, một chủng tự phát hội tụ, tựa như là to lớn tinh vân tuân sẽ đem xung quanh tinh vân thu nạp, hóa thành hàng tinh, to lớn cương chi lực tụ hợp thể, sẽ tự phát hội tụ tất cả rời rạc cương chi lực, hóa thành càng thêm to lớn tồn tại. này cố nhiên khiến toàn bộ thế giới tinh hà hỏa diễm cũng vì đó ảm đạm. Nhưng này dù sao cũng so để nó quang huy sáng chói. Cuối cùng bị tà thần nuốt hết tốt hơn nhiều. Thời gian dài răng rạc vượt qua tuyệt đại bộ phận bị thúc đẩy sinh trưởng mà ra cương máng. Đều đã tại hừng hực quang diễm bên trong. Hóa thành một thân không gì sánh được kiên cố khải giáp. Bao phủ trên người do xua. Này khải giáp giản dị tự nhiên. Ngoại trừ lít nhà lít nhít lân phiến ở ngoài. Không có bất luận cái gì dư thừa trang sức. Nó phía trên nhấp nhô phi hình phù văn. Ngân sắc cùng ánh sáng màu đỏ hội tụ một thể. Tại nó biểu tầng linh động. Tựa như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Tiêu tán lấy vô cùng hỏa tinh. Hỏa tinh bay múa. Chiếu sáng hư không. Mỗi một khỏa tràn lan hỏa tinh bên trong. Đều thiêu đốt lên như là một cái thế giới huyễn tưởng. Có vạn vật ở trong đó hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành tro tàn. Bốn tay cự thần đỉnh đầu. Hiện lên một tầng hư huyễn mũ miệng. Này mũ miệng bản chất là một chủng phù văn. Một chủng thừa nhận. Nó có thể lấy linh hồn hoặc là hỗn độn vì nguồn gốc. Vì thế giới trút xuống lực lượng. Mà thế giới cũng biết đem lực lượng trút xuống tại nó. Này đôi bên cùng có lợi quan hệ. Liền tên là nhiên hồn giả. Mà nắm giữ loại này quyền hành trí cao chi nhân. Chính là cái gọi là nhiên hồn chi vương. Mà giờ đây, do xua vì toàn bộ thế giới tinh hà trút xuống lực lượng mà toàn bộ thế giới tinh hà cũng đem lực lượng trút xuống tại hắn. Nhiên hồn chi vương thế giới tinh hà hình thái. Đây là xa so với lúc trước cùng quần tinh thế. Giới cương mãng hợp thể phải cường đại lực lượng. Mà xem như người khống chế do xua bản thân. Cũng xa so với hắn lúc đó muốn tới cường đại. Tại thành tựu nhiên hồn chi vương thế giới tinh hà hình thái lúc. Trong nháy mắt này, hắn có thể cảm ứng được. Toàn bộ thế giới tinh hà gần như tất cả thế giới đều là chính mình một bộ phận. Gần như tất cả bị thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng toàn bộ đều dung nhập trong đó. Bọn chúng chính là do xua tay, chân, là do xua thân thể, trái tim. Hắn tựa hồ chân thực trở thành toàn bộ thế giới tinh hà cương mãng. Hắn có thể cảm ứng được thể nội tất cả thế giới hồn chi luân hồi. Đây hết thảy luân hồi. Hết thảy tuần hoàn, đều hội tụ ở sáng thế đại tuyền qua đó chính là thế giới tinh hà mở đầu. Nếu như tinh hà cũng có tự mình ý chí, như vậy cái kia ý chí liền nhất định đản sinh tại trong đó. Tựa như là tử chi tà thần muốn sinh ra lúc dạng kia. Đem toàn bộ sáng thế đại tuyền qua hóa thành chính mình cực ảm thâm uyên. Nhưng là do xua sẽ không như thế làm. Hắn yêu cầu chỉ là lực lượng. Mà không phải chân thực nuốt mất toàn bộ thế giới tinh hà. Hơn nữa, đó cũng không phải nói. Chỉ có bị do ưa thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng đến đây. Tại kia không gì sánh được mênh mông thép chi trào lưu bên trong. Cũng có một phần là tự nguyện đến đây thế giới ý chí. Tại dài răng rạc đang đi đường. Bọn chúng trông thấy ngay tại điêu linh thế giới tinh hà. Trông thấy viễn phương vô cùng tận hỗn độn đại quân. Bọn chúng trông thấy kia rất nhiều thế giới ý chí hóa tác chiến sĩ khải giáp. Không có một tơ một hào lãng phí. Mà kia thép thiên thần chính nhìn chăm chú viễn phương. Sắp xuất chinh, mang bọn ta cùng một chỗ đi. Để chúng ta cùng nhau hướng về phía trước. Không cần bỏ xuống ta. Vì tương lai, vì báo thù. Hoặc là đơn thuần đã bị bỏ xuống quá một lần, cho nên không nguyện ý bị bỏ xuống lần thứ hai, bọn chúng cũng tự nguyện gia nhập trong đó, làm bạn vị này cường đại trước nay chưa từng có người. Tiến về xa xôi tinh hà bên ngoài, tiến hành một lần xưa nay chưa từng có viễn chinh, mà tại này hạo đãng hồng lưu bên trong, cũng không thiếu do xua quen thuộc tồn tại, Kasli thế giới cương mãng cũng tới. Nó hỗn tạp tại vạn giới trào lưu bên trong, tựa hồ muốn chính ẩn nặc, nhưng là do xua liếc mắt một cái liền nhận ra nó, nhận ra kia khí tức quen thuộc, người kỳ thật không đáng đến đây, thế giới tinh hà trung ương. Cự thần thanh âm chấn động hư không, đủ để khiến thế giới chuyển vị. Hắn nhìn chăm chú bị chính mình đặt lòng bàn tay Cương Mãng, thản nhiên nói, tất cả có tự mình ý chí Cương Mãng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mà bọn chúng đến đây là bởi vì lòng như cho nguội, hoặc là nhất tâm báo thù chiến đấu. Mà ngươi, Kalis, bằng hữu của ta, ngươi còn có sinh mệnh tại trong cơ thể ngươi thai nghén, còn có tương lai có thể nói. Kalis, thế giới thật vất vả mới lại cháy lên hỏa diễm. Ngươi không đáng đến đây, nhanh chóng trở lại đi. Không, nếu bị phát hiện, liền không muốn ẩn tàng. Kalis kiên quyết giải đáp, nó ngữ khí nghiêm nghị, quyết tâm như sắt cứng rắn. Ta muốn cùng ngươi đang chiến đấu. Joshua, ngươi biết, trong cơ thể của ta vẫn có đến từ Grantia thế giới di dân sinh tồn tại. Bọn hắn đã khai sáng ra mới văn minh, ta vì bọn họ phát triển cảm thấy mừng rỡ, nhưng vẫn cảm thấy mờ mịt, bởi vì ta biết, bọn hắn như thế nào đi nữa, cũng từ đầu đến cuối không phải con của ta. Ta muốn thương bọn họ, ta thử qua, nhưng là cuối cùng ta không thể không thừa nhận, ta đối tà thần hận vượt qua yêu. Các hài tử của ta sớm đã tiêu vong, chết bởi tà thần. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, lại thế nào khắc cốt minh tâm hận, cũng bất quá là đa nguyên trong vũ trụ không có ý nghĩa bụi bặm, không có ý nghĩa sóng nước. Câu nệ ở đây, liền vĩnh viễn vô pháp chân chính hướng về phía trước, nhưng ta đã làm ra lựa chọn. Đây chính là ta hướng về phía trước con đường. Ta muốn báo thù, nói như vậy nói, Cương Mãng không có cúi đầu xuống. Cùng thép chi cự thần đối mặt, nó ánh mắt vô cùng kiên định, quyết nhiên nói, Joshua, không nên do dự, để ta trở thành lực lượng của ngươi. Vô luận tương lai sống hay chết, để chúng ta cùng nhau hướng về phía trước. Cự thần vô pháp cự tuyệt, thế là hắn thở dài, nắm chặt tay, màu bạc quang huy sáng chói, Kalis lực lượng hội tụ ở bản thân. Joshua có thể cảm ứng được, Kalis ý chí cùng mình cùng ở tại, chính như cùng cái khác tự nguyện đến đây, hóa thành hắn lực lượng trí tuệ Cương Mãng dạng kia. Sibea thế giới Cương Mãng cũng tới, nó từ thời trước hư không đại tuyền qua mà đến, có chút sợ hãi, tại nhìn thấy Joshua thời điểm, này Cương Mãng tựa hồ cảm giác phi thường thật không tiện. Còn sớm đạo lời xin lỗi. Ta không phải một vị hợp cách Cương Mãng, ta đều hiểu, nó đối cự thần tự lẩm bẩm, tựa hồ là hồi ức chính mình trước kia số lượng không nhiều hồi ức. Sibea thanh âm trầm thấp, kéo lấy một tia hối hận, ta cô phụ quá nhiều sinh mệnh, vốn nên là chuộc tội. Ta biết, ta một cái thế giới lực lượng kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không tính gì đó. Nhưng ta cũng nhìn thấy kia đầy trời hắc ám. Joshua, ta biết, nếu như ngươi không thể thành công, như vậy cái này thế giới tinh hà, cái này đa nguyên tinh hà đều muốn nghênh đón hủy diệt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như không ngại, ta có thể trợ giúp ngươi, dù là vẻn vẹn là một chút xíu. Sibea, chí ít hiện tại ngươi có đảm đương. Joshua thấp vãn. Hắn nếm thử khuyên nhủ, siêu năng giả cùng linh hồn khôi lỗi yêu cầu ngươi chỉ đạo. Sibea thế giới cũng tấn thăng quá một lần, tương lai của ngươi tiền đồ xa đại, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thay đổi chính mình, trở thành một vị hợp cách thế giới ý chí. Không cần như vậy, đúng, ta cũng do dự qua. Sibea thống khoái thừa nhận điểm này. Nhưng nó ngữ khí cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Có thể con của ta, Sibea người bởi vì ta không xem như hủy diệt, mà siêu năng giả cùng linh hồn khôi lỗi đã bắt đầu bình ổn phát triển. Đã sớm không cần Cương Mãng nâng đỡ, ta căn bản cũng không mang tiếp tục dẫn dắt bọn hắn, hiện tại chính là chuộc tội thời điểm. Ta đã lưu lại mới Cương Mãng hạt giống. Vậy sẽ là thuộc về mới Sibea người chính mình Cương Mãng. Ta đem dẫn đạo bọn hắn vận mệnh trước, trách, giao cho bọn hắn chính mình. mà chính ta, chính hảo thiêu đốt ta còn lại sinh mệnh, đi vì bọn họ tương lai, chiếu sáng một chút hắc ám, nó như nhau quy về Joshua, cùng chiến sĩ cùng ở tại, mà xa xôi thời không đầu bên kia, thất lạc tinh hà nào đó một góc, một cái phủ bụi, nhìn qua tựa như là tĩnh mịch thế giới, bất thình lình giải khai ngoại tầng phong ấn, triển lộ ra quang mang, tự nhiên chi phụ giải khai đem thế giới phong bế phong ấn. Cây già ở thế giới bên trong, ngẩng đầu nhìn vô tận hư không, thần lệ rơi đầy mặt, ta chỉ là một vị hèn yếu thần, đã từng, thần cùng tà thần chiến đấu, thảm liệt phá hư lật úp microb đại lục, thần chỉ vốn nên tử chiến, nhưng có lẽ là bởi vì nhu nhược, có lẽ là bởi vì che chở tinh linh nhất tộc, thần lựa chọn trốn tránh, kéo lấy kia đại lục bên trong còn sót lại tinh linh thoát đi chiến trường, đi đến xa xôi vắng vẻ thế giới, sau đó tự mình phong ấn, ý đồ trốn qua đại kiếp. Thần biết chính mình rất nhu nhược, rất không có trách nhiệm, thần bỏ xuống một bộ phận con dân, nếm thử cứu vãn một bộ phận khác con dân. Thần biết mình tội đến cỡ nào nặng nề, nhưng là vận mệnh lại không còn có cấp thần vãn hồi thời cơ. Quang diệu văn minh mất đi, mà sao băng văn minh lai khách thậm chí trợ giúp hắn đánh lui đột kích tà thần. Thần gì đó bận bịu đều không có giúp bên trên, vì để tránh cho tà thần theo thời không thông đạo tiến về cố hương. Thần phong bế Uner thế giới, hy vọng tai ách không cần diễn sinh mà đi. Nhưng là, hiện tại, đủ để bao trùm đa nguyên tinh hà tà thần chi quân chính tại đột kích. Đối mặt này đủ để đem toàn bộ đa nguyên tinh hà đều gặm nuốt không còn thôn thế giả nhóm. Trốn tránh như thế nào lại có chỗ lợi gì? À, ta rốt cuộc minh bạch, to lớn thế giới chi thủ, thở dài chậm rãi rút lên bộ rễ, không gì sánh được tươi tốt tự nhiên chi thần, bắt đầu hóa thành một đạo ánh sáng mông lung lưu, tiến về thế giới bên ngoài hư không. Tại tất cả tinh linh rung động nhìn chăm chú bên trong, ở thế giới ý chí hờ hững, nhưng lại bất giác phát ra than vãn thanh âm bên trong. Chân thần từ bỏ hết thảy ảo tưởng. Hơn nữa thần rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, một kiện thần đã sớm tại vài ngàn năm trước liền nên minh bạch sự tình. Đối mặt này cuối cùng tinh hà, đa nguyên tinh hà cũng vô pháp chống cự hắc ám tai ương. Cuối cùng chi kiếp, đối mặt này vô tận địch nhân, nhu nhược người, từ đầu đến cuối không chỗ ẩn thân, khẩn cầu, trốn tránh, vĩnh viễn vô pháp mang đến hòa bình. Chờ đợi, làm như không thấy, càng là vô pháp giải quyết vấn đề gì, chỉ là nhắm mắt lại, ngăn chặn lỗ tai, không nói một lời, như vậy cùng bình thản an bình liền tuyệt không có khả năng đến. Chỉ có dũng nghị người, mới có thể may mắn tồn tại, muốn sống, an an ổn ổn, chỉ là bình thường sống sót, tại cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ đều là như vậy nơi gian nan. Cho nên, nhất định phải phấn chấn dũng khí. Cái kia xuất phát, cho nên, nương theo lấy sáng chói thần quang, nương theo lấy hạo đãng hồng lưu. Thần chỉ xuất phát, thần muốn quay về chính mình đã từng bỏ xuống trận liệt. Không phải là vì chuộc tội, thần không xứng với từ ngữ này. Thần chỉ làm như thế, chỉ là vì kết thúc hiện tại, chính mình xem như thần ứng tận chức trách. Lần này, thần sẽ không còn hèn yếu trốn tránh, sớm đã người đi nhà trống microb thế giới, liền ngay cả đại lục đều bị cắt đi, mang đi một bộ phận tàn phá thế giới, theo thất thần cùng tất cả truyền kỳ cường giả rời đi, nương theo lấy tất cả trí tuệ sinh mệnh rời khỏi, liền ngay cả vô cương thiên giới đều thoát ly, hóa thành một cái đơn độc bán vị diện. Lao vùn vụt hướng yên tĩnh hư không trung hậu, không biết có phải hay không là cố ý như vậy, cũng không biết là có hay không là ngoài ý muốn gây ra. Thế giới nội chắc, một cái cự đại phong ấn, ngay tại chậm rãi giải khai, thật nhanh microbe thế giới cương mãng, bị hỗn độn ô nhiễm đen nhánh chi xa, lại xuất hiện thế gian. Cái gọi là hỗn độn ăn mòn, chính là đến từ tương lai khả năng ngược dòng, bị ác ý hỗn độn ăn mòn quá khả năng, ẩn chứa vô cùng vô tận thế giới song song cùng tương lai tin tức. Bị tin tức này trùng kích, điên cuồng mới là bình thường, lý trí mới là ngoại lệ, ngoại trừ hậu trường hắc thủ bên ngoài. Cơ bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể lợi dụng này hỗn độn một mảnh tương lai. Bất kỳ cái gì tự mình ý chí đều sẽ bị này quá mênh mông khả năng nuốt hết. Biến thành hỗn độn một bộ phận, trừ phi đem hắn thiêu đốt, đem hỗn độn tương lai đánh tan, hóa thành chân chính ẩn số, mà không phải bị người khống chế nền tảng. Thánh Hiền cùng Microp đã từng muốn làm được chuyện này, nhưng là thời gian thật sự là không đủ. Hiền giả nhất định phải nhanh lên đường, ngăn cản kia hết thảy ngọn nguồn. So sánh với kia uy hiếp đa nguyên vũ trụ khủng bố tai ách, một cái thế giới tồn vong cũng không phải là yêu cầu quá mức để ý sự tình. Bởi vì cho dù là trễ bên trên một giây, khả năng cũng là để hậu trường hắc thủ nhiều phát triển một giây, đắp lên càng lớn lực lượng. Nhưng là hiện tại, ngọn lửa màu xanh đào qua, phong ấn bị giải khai, cương mãng đang thức tỉnh thời điểm, cảm giác được chính mình bị ăn mòn tình trạng đại đại giảm bớt. Nó kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy chính mình kia tàn phá thế giới, sau đó lại nhìn về phía xa xôi hư không. Nhanh như vậy, tới một ngày này sao? Vạn vật chi mẫu lúc đầu cảm thấy mình muốn chờ đợi rất dài thời gian, mới có thể đợi đến đủ để chính cứu vãn lực lượng, hoặc là đủ để hủy diệt lực lượng của mình. Nó nghĩ không ra một ngày này đến nhanh như vậy. Microbe thế giới tàn phá cùng bỏ hoang không có người ở cố nhiên để nó có chút không hiểu. Nhưng là nó lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nó cảm ứng được. Kia mênh mông hỗn độn thủy triều đã lại một lần nữa tiến đến. Các hài tử của ta ha, các ngươi giải khai phong ấn của ta là muốn làm cái gì đây? Là muốn ta trốn sao? Hay là nói tại thời khắc cuối cùng phía trước còn ta tự do? Nhưng là này không có gì ý nghĩa à. Bọn nhỏ bằng hữu của ta sớm đã chết đi, ta tử tôn còn thừa không nhiều. Cổ lão chư thần toàn bộ đều hóa thành phá toái ấn ký. Thời trước cường giả càng là đều tận điêu linh. Ta bằng hữu tốt nhất tiến về đa nguyên vũ trụ viễn phương, truy đuổi sơ thủy chi hỏa quang huy. Tại này cô tịch đa nguyên trong vũ trụ, các ngươi liền xem như còn ta tự do, lại có gì đó ý nghĩa đâu. Thế là cương mãng cười, thở dài, nó vì thời đại tiến bộ mà cười. Cho dù không hoàn toàn, nhưng có thể thiêu đốt hỗn độn hỏa diễm đích thật là Thánh Hiền cũng chưa từng làm được sự tình. Nó vì đây hết thảy than vãn, bởi vì hỗn độn buông xuống, tận thế đến, sau đó, nó vung vẩy chính mình đen nhánh đuôi, không gì sánh được tự nhiên hướng lấy hư không bên trong. Thế giới tinh hà trung ương phi đi, không cần cự tuyệt, hài tử. Nó bay lượn quá quần tinh, xuyên qua vô tận hư không, nó nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, cành càng cương chi thần chính giơ cao tay phải lên, tháp sáng chiếu khắp đa nguyên tinh hà quang huy, nó chú ý tới cự thần biểu lộ, thế là cười nói, bên trên một lần là Thánh Hiền, lần này là ngươi, ta vì đó kiêu ngạo tự hào hậu duệ nhóm A, lần này liền để ta lại một lần nữa cùng các ngươi sóng vai mà chiến. Thế là, không biết là than vãn, cũng không biết là thê lương chu lên, nương theo lấy khiến vạn giới chấn động thánh kêu. Tại quang huy sáng lên này một cái chớp mắt, tất cả lực lượng đều cùng chiến sĩ cùng ở tại cái kia xuất phát, hắn như vậy nói, thanh âm vang vọng chư thiên, mà tại cự thần xung quanh, đến từ rất nhiều thế giới, rất nhiều văn minh, rất nhiều các cường giả cũng phát ra đồng dạng hô ứng. Cái kia xuất phát, trèo chống tinh hà, phảng phất chính là vạn giới trục tâm cự thần cũng không phải là một thân một mình. Còn có rất nhiều thần, rất nhiều người vờn quanh, tựa như là vờn quanh hành tinh xoay tròn sao chổi, vờn quanh ngân hà xoay tròn sao trời. Bọn hắn theo sát lấy cự thần bước chân tới chỗ này. Sau đó quyết tuyệt đáp ứng hứa hẹn, thủ hộ này đa nguyên tinh hà hứa hẹn, bọn hắn đến tột cùng phải làm những gì? Người bình thường kỳ thật căn bản cũng không rõ ràng, thậm chí không có tới truyền kỳ cấp phổ thông người siêu phàm cũng không rõ ràng bọn hắn căn bản. Là thấy không rõ hư không bên ngoài cái kia quá đục ngầu ảm đạm hắc ám. Bọn hắn gì đó đều không rõ ràng, cái gì cũng không biết. Lại càng không cần phải nói những cường giả này mục tiêu. Nhưng trên thực tế, liền cả quấn quanh tại Joshua bên cạnh người rất nhiều các cường giả cũng không phải là rất rõ ràng con mắt của mình đến tột cùng là gì đó. Bọn hắn đến tột cùng là muốn đi trước yên tĩnh hư không, đánh lui tất cả đột kích tà thần, hay là nói chỉ là mở ra một con đường khiến người khác có thể kéo lấy vô số văn minh nơi ẩn núp rời khỏi. Bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn hắn vẫn đang quyết nhiên chuẩn bị đang tiến đến. Mang hẳn phải chết không nghi ngờ tín niệm, mang hy sinh trái tim, mà liền tại cự thần đứng dậy, chuẩn bị xuất phát trong nháy mắt. Đột nhiên, hư không bên trong, truyền đến hai cái điểm sáng, một cái điểm sáng màu bạc, một cái hắc kim sắc điểm sáng. Trông thấy một màn này, Joshua yên lặng dừng bước lại. Hắn nhìn chăm chú hai cái này điểm sáng nhích lại gần mình, sau đó dừng lại tại bên tay mình. Chân thực muốn tới ấy ư? Đom đóm lẫm, cự thần nghiêm túc hỏi thăm. Hắn chậm rãi nói, đây là không có chỗ trống chiến đấu, là gần như hẳn phải chết không nghi ngờ phản kháng. Nghĩ được chưa? Vũ khí của ta nhóm, vấn đề này đã không cần giải đáp. Thần cơ tỷ đệ chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Bọn hắn chỉ là hiện ra khí tức của mình truyền kỳ cấp khí tức lấy này mài rũa thật lâu lực. Lượng, chứng minh chính mình quyết tâm, cùng với ý chí của mình. Chẳng lẽ dạng này còn không được sao? Chủ nhân của ta, chẳng lẽ dạng này cũng vô pháp theo ngài tiến lên sao? Chủ nhân của ta, không cần nhiều lời, cho nên cự thần lắc đầu, hắn thở dài, cũng là cười, sau đó cứ như vậy nói, đã như vậy liền đồng loạt tới đi, đom đóm chi hỏa, lẫm chi quang hồi phục ta cốt, hắn vươn tay, cầm kia hai cái điểm sáng, sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy bỏng mắt ngân quang, chướng mắt thánh huy. Một bả ngân sắc cự kiếm, một bả màu đen cự phủ, cứ như vậy bị bốn tay cự thần nắm chặt tại tay. Bọn hắn liên hệ là như vậy tinh vi, phảng phất tựa như là thân thể một bộ phận. Không, cái kia vốn là chính là thân thể một bộ phận. Hết thảy đều hoàn mỹ, tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Cự thần sắp khởi hành, cự thần đã khởi hành, vô số cường giả đi theo cự thần bước chân, bọn hắn hóa thành trùng trùng điệp điệp quang lưu, bắt đầu xuất phát. Nếu như có ai có thể tại yên tĩnh hư không bên trong quan sát một màn này, liền có thể trông thấy, tại kia ảm đạm đi tinh hà một phía, có ngàn ngàn vạn vạn khỏa nhỏ bé điểm sáng. Những điểm sáng này kéo lấy như sao chổi thật dài quang ngân, quyết tuyệt địa tiến về hắc ám hư không. Hướng lấy vô tận đột kích hắc ám xúc tu mà đi. Yên tĩnh hư không, y thơ vòng thế giới phía trong, hóa thành ma võng hạch tâm xử lý khu. Y thơ vòng thế giới trung ương điều tiết khống chế trung tâm ba số nhìn chăm chú một màn này. Nàng trông thấy, vô số cương mãng, vô số quen thuộc tồn tại, quen thuộc cường giả, đều đi theo lấy chính mình quen thuộc người kia rời đi. Nàng trông thấy, thần cơ tỷ đệ cuối cùng tại đạt được ước muốn, có thể theo chủ nhân của bọn hắn tiến hành một trận chiến đấu. Một hồi cuối cùng Hemi Gaido Tông chi chiến, nàng ngo ngoe muốn động. ba số cũng muốn tiến đến. Nàng cũng như nhau có sức mạnh, có thắng qua thần cơ tỷ đệ lực lượng thần minh truyền thừa, ma võng lực lượng, còn có chính mình khổ tu đoạt được. Lực lượng của nàng không kém hơn bất luận cái gì cường giả. Nhưng là, lại có to lớn thanh âm, theo trí tuệ nhân tạo thiếu nữ tâm linh chỗ sâu nhất truyền đến. Đừng đi, ba số, kia là thanh âm của người đàn ông kia. Ngữ khí yên bình, kéo lấy khuyên bảo ý vị. Những người khác có thể, duy chỉ có ngươi không được. Nếu như hết thảy quy về hắc ám, nếu như hết thảy quy về tịch diệt, nếu như chúng ta cuối cùng phản kháng cũng thất bại, nếu như chúng ta cuối cùng hóa thành hư không bên trong phiêu tán bụi bặm, như vậy ngươi chính là ta, chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Kia to lớn thanh âm đang vang vọng sau đó liền từ từ đi xa. Ba số nghe lấy này theo đáy lòng truyền ra thanh âm, cảm nhận được ma võng server bên trong, ether vòng thế giới bên trong, kia cất giấu hạt giống. Nàng không cam lòng nắm chặt quyền, cắn môi, nhưng là cuối cùng nhưng lại chán nản buông ra. Ngươi nói đúng, thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí buồn vô cớ. Ngươi nói vẫn luôn đúng, nhưng là, không phải nói, trí tuệ sinh mệnh liền nhất định phải đi làm, đối, sự tình. Ta cũng có lựa chọn ngu xuẩn quyền lợi, ta cũng muốn có thể phạm sai lầm, có thể làm không đúng sự tình, có thể bốc đồng quyền lợi, nhưng là không được, chí ít hiện tại không được. Ba số biết, hoàn toàn chính xác duy chỉ có mình không thể tiến đến. Duy chỉ có chính mình nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, cam đoan an toàn của mình. Này, rõ ràng cũng không phải là cái đại sự gì. Ai cũng có ai chức trách, nhưng là ba số nhưng lại không biết vì cái gì. Chảy xuống nước mắt, do xua, ma võng hạch tâm chỗ. Số liệu huyễn hóa thiếu nữ, co do ôm mình đầu gối, cánh chim bao khỏa bên cạnh, để cho mình chảy nước mắt khuôn mặt, không bị những người khác trông thấy. Nàng thấp giọng tự nói, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bằng hữu của ta. Anh hùng của ta, không cần bỏ xuống chúng ta. Van cầu ngươi, nhất định phải trở về a. Nhưng mà chiến sĩ nghe không được thanh âm này. Tại trầm mặc chiến sĩ quyết tuyệt địa lao tới chiến trường thời điểm, bọn hắn liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tại quán chú quyết tâm vũ khí bị rút ra trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa sinh cùng tử cảnh giới bị tính thượng giới giới hạn. Hỏa diễm thiêu đốt lên, dâng trào lấy hướng về phía trước, ngập trời liệt diễm nhen nhóm yên tĩnh hư không, khiến vạn giới rung động. Vạn giới lực lượng hội tụ ở hắn, vạn giới hy vọng hội tụ ở hắn. Cho nên do Joshua Van Radcliffe lập thế, hắn tuyệt không cô phụ, tuyệt không từ bỏ. Nhiên hồn chi vương đem gánh vác hết thảy, cứu vãn hết thảy, trừng trị hết thảy. Đây là, từ nam nhân thành tựu truyền kỳ đến nay, liền một mực tuân theo, một mực tuân thủ, lời thề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.